Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 206, người cô muốn tìm vẫn còn sống. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay. Cô sợ cái gì? Tô Quỳnh Thi, cô có thể sợ cái gì được chứ? Trần Mộc Châu sao có thể nhìn được cảnh tượng như vậy? Suy nghĩ không muốn sống liều chết dãy rủa, dây thường được thắt chặt vậy mà đã tạo ra từng vết màu đỏ. Có mấy chỗ còn thấp thoáng vết máu bầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nể tình trước đó có quen biết, tôi sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Hoắc Hải Phong duỗi tay ôm chặt Tô Quỳnh Thi, để cô núp sâu trong ngực mình. Bàn tay to bịt hai tai cô lại. Không muốn những lời nói thô tục mà Trần Mộc Châu nói ra làm bẩn tại cô. Đưa ra ngoài đi. Anh vừa dứt lời thì hai vệ sĩ dáng người cường tráng, mặt không chút biểu cảm nào bước vào. Quả nhiên là vô cùng ác độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Hải Phong, anh sẽ hối hận đó. Hôm nay để tôi rời khỏi đây. Không chỉ riêng anh sẽ hối hận, mà Tô Quỳnh Thi, Tô Kiến Định đều sẽ phải hối hận. Mắt thấy vệ sĩ từng bước một tới gần cô ta, Trần Mộc Châu nhe răng hung ác hét to về phía anh. Giọng nói sắc bén đến mức chói tai. Hoắc Hải Phong không muốn tiếp tục nói những lời vô nghĩa với cô ta nữa. Phất tay ra hiệu cho vệ sĩ nhanh chóng đưa cô ta rời khỏi đó. Trước đó muốn gặp mặt cô ta một lần chẳng qua chỉ là để thử xem rốt cuộc cô ta có biết Trần Hiền đang ở chỗ nào hay không. Bây giờ xem ra, quả nhiên là cô ta có biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Hải Phong, chẳng lẽ bây giờ, anh đã không còn để ý gì tới người nhà họ Lê chút nào nữa hay sao? Người các anh tìm kiếm đang ở trong tay tôi. Cả người bị giữ chặt. Trần Mộc Châu chỉ có thể ngoái đầu lại tức giận hét lớn tiếng. Cái gì gọi là người chúng tôi tìm kiếm? Chờ một chút, mấy người chờ chút đã. Người có quan hệ với người nhà họ Lê mà bọn họ tìm kiếm. Trừ người đó ra, Tô Quỳnh Thi chưa từng nghĩ tới vậy mà còn có người khác. Thậm chí còn không bận tâm tới Hoắc Hải Phong đang ngồi bên cạnh nữa. Tô Quỳnh Thi buông tay anh ra nhảy xuống giường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nền đất lạnh lẽo đến thấu xương mà Tô Quỳnh Thi lại không có chút phản ứng nào. Đôi chân trần trụi chạy tới bên cạnh Trần Mộc Châu rồi ngồi xổm xuống. Hai mắt rưng rưng nhìn cô. Đương nhiên là ý trên mặt chữ rồi. Tô Quỳnh Thi, đã qua nhiều năm như vậy rồi. Cuối cùng cô cũng có lúc phải cần đến tôi. Vốn không có ý định lôi ra quân át chủ bài sớm như vậy. Nhưng thái độ của Hoắc Hải Phong và Tô Quỳnh Thi khiến Trần Mộc Châu ghen ghét không thể khống chế được nữa. Sau cùng, không thể nào để hai người họ vui vẻ mãi như vậy. Nhiều năm như vậy rồi. Bất luận ra sao thì cũng phải để cô ta được đắc ý một lần chứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh Nam đâu? Rốt cuộc Lê Quốc Nam đang ở đâu? Là cô cứu anh ấy đúng không? Lúc ấy, cô cũng ở đây có đúng không? Bây giờ, anh ấy đang ở đâu? Cô đã làm gì anh ấy rồi? Cô muốn điều gì? Cô muốn có được thứ gì? Chỉ cần cô có thể đưa anh Nam quay trở lại đây. Cô muốn gì tôi cũng đều cho cô hết. Tô Quỳnh Thi nắm chặt cổ áo của Trần Mộc Châu khóc không thành tiếng. Cong eo quỳ trên mặt đất. Tay chân lạnh lẽo. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Người cô muốn gặp tất nhiên vẫn đang sống rất tốt. Muốn anh ta bình an quay trở lại thì phải để hai chúng ta nói chuyện riêng. Trần Mộc Châu nhún nhún vai. Không thèm dãy giụa mà để mặc cho Tô Quỳnh Thi nắm lấy cổ áo của cô ta. Trên mặt mang theo một nụ cười ác ý đầy trắng trợn táo bạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Phong, anh, em bảo hai người họ đưa anh ra ngoài trước được không? Hải Phong, câu nói của cô giống như đang khép nép cầu xin anh. Tô Quỳnh Thi quay đầu lại. Nước mắt đã ướt đẫm trên mặt. Ánh mắt đầy cầu xin và van nài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Hải Phong ngồi ngay ngắn thẳng lưng ở trên giường. Hàm dưới cắn chặt, ánh mắt sắc nhọn khiến người khác phải sợ hãi. Anh nhìn chằm chằm vào Trần Mộc Châu một lát rồi mới mím môi gật đầu. Động tác của vệ sĩ rất nhanh. Chỉ chốc lát đã nâng được Hoắc Hải Phong lên xe lăn. Đẩy anh ra bên ngoài phòng bệnh. Chung quy lại Hoắc Hải Phong vẫn có chút không yên tâm. Yêu cầu vệ sĩ trói chặt Trần Mộc Châu vào ghế. Ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chuyện cứ hét lớn lên. Anh ở bên ngoài chờ em. Nếu như cô ta không chịu nói thì cũng không sao hết. Chỉ cần người đó vẫn còn sống, anh nhất định sẽ có cách tìm ra được. Không cần đáp ứng điều kiện của cô ta đâu. Tim của cô ta đã nguội lạnh rồi. Cho dù em có đồng ý đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho Lê Quốc Nam đâu. Hoắc Hải Phong mang theo giày giúp Tô Quỳnh Thi đi vào. Giúp cô mặc vào từng chiếc áo một. Cẩn thận chỉnh sửa lại vô cùng kỹ lưỡng. Nắm tay cô giúp cô ngồi lên giường. Mắt nhìn Trần Mộc Châu cách đó không xa vẫn có chút không yên tâm, nhưng cũng chỉ có thể cau mày đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Phong đã đi rồi. Cô muốn nói gì bây giờ có thể nói được rồi. Cơn kích động ngắn ngủi qua đi. Tô Quỳnh Thi rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cô quay đầu nhìn Trần Mộc Châu. Trên mặt không có chút gợn sóng nào. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trần Mộc Châu nhếch môi cười nhạt. Xoay cổ. Không cần phải cảm thấy như tôi đang lừa cô. Lê Quốc Nam quả thật đang ở trong tay tôi. Anh ta bị tôi giấu đi rồi. Nếu như cô muốn anh ta sống sót quay trở về thì bảo Hoắc Hải Phong thả tôi ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xét theo tính cách của con cáo già xảo quyệt như Hoắc Hải Phong. Hôm nay bất luận cô ta có nói gì đi chăng nữa chắc chắn cũng không thể rời đi được. Anh cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu người đề nghị là Tô Quỳnh Thi mà nói. Trong chuyện này quả thật có thể giúp đỡ cô ta rất nhiều việc. Huống chi, Lê Quốc Nam thật sự đang ở trong tay cô ta. Chấm, cô phải đưa ra bằng chứng cho tôi. Nếu không thì đều vô nghĩa. Tôi sao có thể biết được rốt cuộc cô đang diễn kịch hay là thật sự có chuyện như vậy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị lừa rất nhiều lần thì tất nhiên không thể nào tin tưởng người khác dễ dàng như vậy. Tô Quỳnh Thi cúi đầu nhìn đôi dép lê màu hồng nhạt dưới chân mình. Sự yếu đuối và mê mang chợt lóe lên trong mắt. Theo bản năng giật giật ngón chân. Sắc mặt trắng bệch, cảnh Lê Quốc Nam bị trói trong lồng sắt rồi bị người khác ném xuống hẳn cô sẽ không thể nào không nhớ được đúng không? Tôi đã cho người ở dưới biển chờ sẵn sàng từ trước. Lúc đó vì cứu anh ta, tôi thật sự đã tốn không ít công sức. Hiện tại, ngoài vẫn đang nằm trên giường không thể ngồi dậy được kìa. Đến bây giờ tính ra mỗi ngày cũng chỉ có khoảng 3 tiếng đồng hồ là tỉnh táo mà thôi. Nói xong, Trần Mộc Châu nở nụ cười với Tô Quỳnh Thi. Tô Quỳnh Thi, tôi đã nói nhiều như vậy rồi. Có tin hay không là tùy cô thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câu nói này kỳ thật có nói hay không cũng chả khác gì nhau. Tô Quỳnh Thi nắm chặt chiếc chân bên dưới. Hít sâu một hơi mới miễn cưỡng khiến bản thân bình tĩnh lại. Tôi có thể thả cô ra khỏi đây. Nhưng mà cô phải nói vị trí cụ thể của anh Nam cho tôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường.